Thánh Vương, chương 167, bước vào vòng chung kết thượng, gocchuyenaudio.com, đả tử, trong kiểm trờn, đại hội luận võ hiện đã bước tới những vòng đấu cuối cùng. Trên cơ bản, những người tham gia đều là đệ tử hạch tâm có tu vi khí công cường đại. Mỗi một người đều là con cưng của trời, đều là tuyệt thế thiên tài xưa nay hiểm thây, họ đều có được kỳ ngộ rất lớn, là người được vạn người dõi theo. Hiện giờ số lượng đệ tử tham gia tỷ thí càng lúc càng ít cho nên trận đấu nào cũng được rất nhiều người quan tâm. Dương Kỳ kiếm thuật tinh diệu, hắn đã bắt đầu biểu hiện thực lực, có rất nhiều đại nhân vật hiện đang đưa mắt nhìn về phía hắn, vô cùng có hứng thú với một thiên tài đột nhiên quật khởi này. Nếu như nói, Dương Kỳ trước kia chỉ là một người không có tiếng tăm gì, thì hiện giờ hắn đã trở thành một ngôi sao chói mắt. Trong học viện thiên vị có rất nhiều trưởng lão chính trực đều âm thầm gật đầu, dù sao học viện xuất hiện một thiên tài bực này đúng là phúc khí. Đi thăm dò một chút xem Dương gia ở thành Yến Đô như thế nào. Ở trên khán đài cao, có một nam tử khí tức vô cùng tôn quý, đang ra lệnh cho thuộc hạ. Nam tử này mặc trường bào có bốn con rồng, đầu đội long mạo, bên người có mấy tên mặc áo giáp không giống như người trong môn phái, cũng không phải người của bốn đại học viện mà là người của triều đình. Giả Uy Thân Vương. Một đại thần mặc áo giáp gật đầu, sau đó hắn liên lạc với người ở bên ngoài rồi nói. Dương gia ở thành Yến Đô đã lập quốc nhưng vẫn xưng thần với Thánh Tổ Hoàng Chiêu ta tiếp nhận Phong Vương. Uy Thân Vương, thành Yến Đô đối với đại lục Phong Nhiêu chỉ là một vùng đất hoang, một hạt cát trong sa mạc vậy mà lại có thể sinh ra một nhân vật thiên tài như Dương Kỳ, đúng là không ngờ tới. Nếu như Thánh Tổ Hoàng Triều chúng ta có thể lôi kéo được người này thì rất tốt, hơn nữa người này còn có cựu oán với thái tử của học viện thiên vị, là một người đáng lôi kéo. Lại một vị đại thần lên tiếng bàn luận, đúng tên thái tử này đúng là không biết xấu hổ tự xưng thái tử tranh giành với thái tử của Thánh Tổ Hoàng Triều chúng ta. Hơn nữa, người này lòng lang dạ thú, có dã tâm thống nhất đại lục sớm muộn gì cũng là đại địch của Thánh Tổ Hoàng Triều. Bây giờ hắn chỉ dám xưng thái tử, nhưng tương lai hắn sẽ xưng là thiên tử. Uy Thân Vương nói, người thông báo về cho phòng quân cơ, bảo họ bàn luận xem nên ra phong cho thành Yến Đô thế nào, mục đích của chúng ta là lôi kéo Dương Kỳ, nên phải cho gia tộc bọn họ một số lợi ích. Dạ, Dương Kỳ ơi Dương Kỳ, để ta xem ngươi có thể đi tới bước nào trong đại hát luận võ lần này. Lẽ nào đúng như lời Bách Hoa Thánh Nữ nói, ngươi có thể tiến vào ba vị trí đầu. Chắc là không thể nào đâu. Uy Thân Vương lắc đầu, hắn biết càng về sau thì cường giả đoạt mệnh càng biến thái. Một số nhân vật biến thái gần bước sang cảnh giới truyền kỳ trong học viện là những người cực kỳ đáng sợ, Dương Kỳ trong suy nghĩ của Uy Thân Vương vẫn chưa tới mức này. Nhưng mà hắn lại rất hy vọng vào Dương Kỳ. Hay lắm, huynh đệ, huynh một kiếm đại bại phi thiên chiến vương Viên Côn, từ nay về sau trong lòng hắn nhất định có một bóng ma, hắn sẽ không dám có hành động gì với chúng ta nữa đâu. Vốn quân tử hội muốn hạ thủ với chúng ta thế nhưng biểu hiện của huynh ở đại hội luận võ lần này đã dọa cho bọn họ chết khiếp, sau này họ còn dám coi chúng là thỏ hồng nữa không? Dương Kỳ trở về, đám người Lý, gocchuyenaudio.com, Hạc đều cười ha ha, vui vẻ vô cùng, lần này Dương Kỳ đã mang tới cho bọn họ sự hành diện thật lớn. Vốn các thế lực trong học viện đều có tâm tư muốn thu nạp cái tiểu tổ này của Dương Kỳ, nếu như Dương Kỳ không phục bọn họ sẽ thi triển đủ loại thủ đoạn buộc Dương Kỳ phải hàng phục. Thế nhưng hiện giờ Dương Kỳ thể trình độ kiếm thuật kinh thiên động địa, ai ai cũng bịa chuyện bắt Dương Kỳ thân phục, đúng là buôn cười, hắn đã trở thành một hạt giống truyền kỳ trong học viện. Cho dù thế nào, đạt tới vòng chiến đấu này, Dương Kỳ từ một đệ tử không có tiếng tăm đã trở thành một ngôi sao sáng, hắn nhất định sẽ được học viện quan tâm, người muốn hạ thủ với hắn sẽ không còn dễ dàng như trước. Trên khán đài cao, một số thánh đồ của học viện thiên vị cũng tự hỏi. Y đám thánh đồ này mới là thực sự là nhân vật lợi hại, trong đó có người đứng đầu của quân tử hội, thân thông hội, ngũ lôi hội. Những tên này tuy rằng không bằng thái tử thê nhưng ai nấy cũng là người thâm tàng bất lộ. Cứ thử suy nghĩ mà xem, đám thánh đồ này dẫn tổ chức của họ chống lại thái tử hội, vậy mà thái tử không dám làm gì bọn họ, vậy thì thực lực của bọn họ không thể coi thường. Đúng vậy, Dương Kỳ bia mình lần này đã được học viện chú ý, trên mặt cũng nở nụ cười. Nhưng mà các vòng tỷ thí tiếp theo sẽ không còn dễ dàng như vậy, trên cơ bản họ đều là cường giả đoạt mệnh lần 9, ai mây đều biên thái vô cùng, không thể một kiếm đánh bại được. Nhưng mà chúng ta tin tưởng huynh đệ lần này nhất định có thể đoạt giải nhất. Trở thành người đứng đầu, một khi đoạt giải nhất vậy thì phần thưởng sẽ vô cùng phong phú, nghe đồn phần thưởng lần này dành cho người đứng đầu là một kiện pháp bảo tuyệt thể. Phần thưởng của mỗi một lần đại hội đều vô cùng có giá trị. Nghe đồn, năm đó khi thái tử đoạt được danh hiệu người đứng đầu đã chiêm được một pháp bảo kinh thiên động địa, đó chính là viên ngọc thế giới thiên huyền. Viên ngọc thế giới thiên huyền, Dương Kỳ Như ứng mày, đây là bảo bối gì? Nghe đồn, bảo bối này có thể tự tạo ra hư không ảo cảnh, lấy giả làm thật, có thể chứa đựng một lượng chân khí lớn trong đó, lúc nào cũng có thể hấp thu các loại nguyên khí và năng lượng ở không gian khác. Người có được viên ngọc này có thể tạo ra hàng tỷ hóa thân, hư không do nó tạo ra vô cùng rộng lớn, có thể chứa đựng được nhiều vật chất. Lý Hạc nói, quan trọng nhất là nó có năng lực hấp thu nguyên khí ở không gian khác. Cảnh giới đoạt mệnh chỉ có thể hấp thu nguyên khí trên đại lục Phong Nhiêu, chỉ có cao thủ cảnh giới truyền kỳ mới có thể đi vào các loại thời không trong vũ trụ, thậm chí hấp thu năng lượng trong đó, hấp thu các loại thiên địa linh khí cao hơn cấp rất nhiều. Trong khi đó người có được viên ngọc thế giới thiên huyền có thể lợi dụng viên ngọc này hấp thu các loại năng lượng ở không gian khác bổ sung cho bản thân, chẳng khác nào biến mình thành một cao thủ cảnh giới truyền kỳ có được hấp thu các loại nguyên khí cao cấp hơn, tốc độ tu luyện nhanh hơn bình thường rất nhiều lần. Sở dĩ tu vi thái tử tăng nhanh như vậy, trở thành một cường giả trên đại lục cũng là nhờ vào viên ngọc thế giới thiên huyền này. Lương Đông trầm tư nói. Hóa thân của Vân Hải Lam tới mình cũng nhìn không thấu, chẳng lẽ trên người nàng ta có viên ngọc thế giới thiên huyền? Loại bảo bối này sao có thể rơi vào trong tay nàng? Góc truyện audio.com, ta, lẽ nào thái tử kia bị điên, giống như mình năm đó bị Vân Hải Lam mê hoặc? Dương Kỳ đau đầu suy nghĩ nhưng cũng không hiểu. Dựa theo đạo lý, Vân Hải Lam không thể nào mê hoặc thái tử thế nhưng căn cứ vào tình hình hiện tại, viên ngọc thế giới thiên huyền rất có thể nằm trong tay Vân Hải Lam. Thái tử rốt cuộc có ý định gì? Người này làm như Vân Hải Lam là lão bà của hắn không bằng, lúc nào cũng dồn toàn lực cho nàng ta, thậm chí thành viên trong thái tử hội cũng oán hận vô cùng, do uy năng của thái tử nên không dám nói gì mà thôi. Loại bảo bối có thể hấp thu năng lượng của không gian khác Dương Kỳ chưa từng nhìn thấy mà đây cũng là lần đầu tiên nghe thấy, hắn biết năng lượng của không gian khác cường đại hơn thiên địa linh khí không chỉ trăm lần, giống như là cửu dương tiên khí. Mới ở trong tiểu càn khôn giới hấp thu một lúc mà chân khí của hắn đã tăng mạnh không khác gì uống sinh mệnh chi tuyền. Cong cong cong, sau một lúc tiếng chuông lại vang lên, một vòng chiến đấu mới lại bắt đầu. Dương Kỳ tiến vào trong lôi đài, hắn cảm thấy ngoài kia có vô số ánh mắt đang nhìn vào mình. Số lượng người thi thí trong chiến trường trung ương càng lúc càng ít, mỗi một trận chiến đều vô cùng đặc sắc. Hơn nữa, đạt tới vòng này, cho dù thắng bại, người tham gia cũng sẽ được thưởng. Dương Kỳ đi tới vòng này cũng không biết mình đã đạt được bao nhiêu điểm công lao, nhưng mà hắn khẳng định là không ít, còn hơn đại bộ phận cường giả tích lũy trong trăm năm, thậm chí mấy trăm năm, trong khi hắn chỉ dùng một ngày một đêm là có đủ. Thắng một trận là 1.000 điểm, hai trận là 2.000 điểm, ba trận là 4.000 điểm, bốn trận là 8.000 điểm. Tới vòng này Dương Kỳ đã không bia mình được bao nhiêu điểm công lao. Lúc này, đứng ở trước mặt Dương Kỳ là một cô gái. Cô gái này sắc mặt lạnh lùng, trong tay không có binh khí càng không có khí thể cao vời vợi gì cả, trông nàng ta vô cùng nhẹ nhàng phiêu giật. Thế nhưng, trong cơ thể nàng ta ẩn chứa một lực lượng cường đại hùng hậu, mỗi một động tác giống như thác lũ trên trời đổ xuống. Đây là một cường giả 9 lần đoạt mệnh tiếp cận truyền kỳ, mặc trên người bộ trang phục của học viện hải thân, giống như thủy triều trên biên sóng biên ập bờ, có khí phách của biển rộng. Ngao Giật Nguyệt, nữ tử nhìn Dương Kỳ nói ba chữ tự báo họ tên. Dương Kỳ cũng biết đây là cường giả của học viện hải thần, cho nên không dám phớt lờ, người này còn cường đại hơn nhiều so với Hàn Ly lão tổ, hơn nữa không biết thủ đoạn nàng ta là gì, đánh chết hắn cũng không tin trên người nàng ta không có pháp bảo. Người là cao thủ đột nhiên quật khởi, có thể đi tới đây đúng là không dễ dàng gì. Ngao Giật Nguyệt nói, ta còn muốn đi xa hơn, cao hơn, không biết Giật Nguyệt sư tỷ nghĩ gì. Dương Kỳ nở nụ cười, không có khả năng, ta thấy ngươi nên dừng lại ở vòng này. Ngao Giật Nguyệt lắc đầu, vậy thì phải thử mới biết được, kiếm khí từ trên tay Dương Kỳ tỏa ra kê hợp lại thành băng hỏa thái cực khí trận, kiếm thế đã bao phủ Ngao Giật Nguyệt. Thế nhưng Ngao Giật Nguyệt không có hành động gì, toàn thân vẫn chẳng có một chút khí tức, giống như một người bình thường chưa từng tu luyện khí công. Đắc tội, Dương Kỳ đột nhiên tung một kiếm trực tiếp chém vào người Ngao Giật Nguyệt, kiếm thế không có một chút trở ngại, một kiếm này chém cô gái kia thành hai mảnh. Thế nhưng thân hình Ngao Giật Nguyệt, góc truyện audio.com. Lại biến mất, hóa ra đây không phải là thân thể thực sự mà là tàn ảnh. Lần đầu tiên Dương Kỳ không đánh bại địch nhân bằng một kiếm. Ông, khi hắn còn chưa kịp thu hồi chân khí thì Ngao Giật Nguyệt đã xuất hiện sau lưng hắn, nàng mỉm cười, dùng giọng nói lạnh nhạt. Kết thúc sư đệ, ngươi còn kém một chút hỏa hầu. Nàng ta vung tay lên, nhất thời sóng no cuồn cuộn, giống như nàng ta mang cả biên rộng vào chiến trường, không khí bốn phía giống như nước chảy. Ở trên đỉnh đầu Dương Kỳ, xuất hiện một bàn tay màu xanh chụp xuống. Cách chương.